Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121-121. Phòng chỉ huy thập phần rộng mở, có đơn độc phòng họp, Gus đại đế một người ngồi ở thủ tọa, phía dưới hai cái vị trí là trống không. Đế quốc trung tâm các đại thần cùng lĩnh chủ các đại nhân nguyên tưởng rằng này hai cái vị trí là để lại cho ai cùng ám ưng. Kết quả không nghĩ tới ám ưng đại nhân trực tiếp đứng ở bệ hạ phía sau. Đằng ra vị trí, Gus đại đế mang theo tơ vàng tế khung thực tế ảo mắt kính. Cấp Tô Đường thân phận vòng tay khai tối cao quyền hạn. Trầm thấp nói, ta cho ngươi thân phận vòng tay khai đế quốc quyền hạn. Ngươi tiến vào lúc sau liền có thể tiến vào thực tế ảo hội nghị, nam nhân nói xong. Thon dài hữu lực ngón tay ấn ở tay nàng thượng, giáo nàng thao tác Tô Đường lực chú ý đều tại thân phận vòng tay thượng nhiều ra tới hạng nhất đạc. Thù quyền hạn, tiến vào lúc sau liền thấy đế quốc quyền hạn có N nhiều tin tức. Mà đang ở triệu khai hội nghị liền có mười mấy cái. Cao cấp nhất hội nghị chính là Gus đại đế nơi hội nghị đại sảnh, Tô Đường thân phận vòng tay bị cho. Phép tiếp nhập thực tế ảo hệ thống sau. Trước mắt hình ảnh tức khắc biến đổi, chỉ thấy uy nghiêm túc mục hội nghị đại sảnh, hình chứng bàn tròn cực dài. Gus đại đế hạ đầu ngồi hai bài người, toàn bộ thực tế ảo hội nghị lặng ngắt như tờ. Mọi người biểu tình có thể nói kinh hách, bệ hạ tay cầm tay mà giáo nàng thao tác. Tiến vào đế quốc hội nghị, hóa ra bệ hạ mấy năm nay đều là đi yêu đương. Cho nên đều lười đến lộ mặt tới mở họp nghị. Một khai liền hù chết người không đền mạng, đây là Tô Đường. Đợi lát nữa các ngươi liền sẽ biết nàng vì sao sẽ tham dự lần này hội nghị, Gus đại đế sâu thẳm. Như giếng cổ mắt phượng nhìn quét một vòng, trầm thấp mà giới thiệu Tô Đường, đây là hướng đế quốc giới thiệu Tô Đường tốt nhất thời cơ. Bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày, mới làm quyết định này, Tô Đường cùng ai thiếu tá ngồi xuống. Hội nghị tiếp tục bị đánh gãy các lĩnh chủ tiếp tục hội báo đế quốc này đoạn thời kỳ tới tình huống. Tô Đường đoàn người đi trước lạc thú núi non một tháng. Trừ bỏ Lâm Đông Thành, mặt khác chủ thành cũng xuất hiện dị thú vây thành tình huống. Hiện tại có thể nói là đế quốc nhất khẩn cấp thời khắc toàn bộ thực tế ảo hội nghị. Tô Đường chỉ nhận thức Lâm Đông Thành chủ cùng Kiều Vi Ngôn. Mặt khác đều là sinh gương mặt. Này một nhóm người nghĩ đến đều là Gus đại đế quang cổ chi thần, đế quốc hội nghị cung Tô Đường dự. Đoán hoàn toàn bất đồng, nguyên bản cho rằng sẽ là lệ thường hội báo các nơi tình huống. Sau đó đưa ra vấn đề giải quyết vấn đề, kết quả không đến 10 phút, thực tế ảo trong phòng hội nghị xảo thành một đoàn, Gus đại đế nhất quán làm theo ý mình. Hiếm khi khai như vậy chính thức hội nghị. Ngày thường đều là làm các chủ thành chính mình giải quyết bên trong mâu thuẫn. Không có việc gì đừng tới soát tồn tại cảm. Ngày thường liền tìm không đến bệ hạ. Hiện giờ thật vất vả bắt được tới rồi. Lại là dị thú vây thành thời khắc nguy hiểm. Các chủ thành khóc kia kêu một cái thê thảm, quân khu tìm tài chính bộ đòi tiền. Tài chính bộ khóc than. Nói quốc khố trải qua 2 năm trời đông giá rét đã sớm không có tiền. Tài chính bộ chỉ ra Hạ Dung Thành khất nợ đế quốc thu nhập từ thuế. Hạ Dung Thành giả chết, tóm lại một cuộn chỉ rối, Tô Đường xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đế quốc này đó quý tộc cùng lĩnh chủ nhóm la lối khóc lóc khóc than khi kỹ thuật diễn. Kia kêu một cái lô hỏa thuần thanh, đều có thể lấy Oscar tiểu kim nhân, Gus đại để thấy mọi người hội nghị ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Tức khắc không vui mà nhấp khởi môi mỏng, ánh mắt lạnh xuống dưới, bệ hạ biểu tình âm trầm. Đại gia xảo xảo liền xúc cổ không nói. Gì, trước kia phàm là khai đại hội nghị đều là như vậy xảo. Bệ hạ giống nhau là mặc cho bọn hắn xảo, sau đó chọn một cái nhất xui xẻo ra tới giết gà dọa khỉ. Hôm nay như thế nào có chút khác thường. Tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn âm thầm cười lạnh. Ngu xuẩn nhóm, không gặp bệ hạ là mang tiểu A Đường tới mở họp. Tiểu cô nương lần đầu tiên tham gia đế quốc hội nghị. Liền lưu lại không tốt ấn tượng, bệ hạ sắc mặt có thể đẹp. Xảo thành như vậy, là đánh bệ hạ mặt đâu. Vẫn là cấp tiểu A Đường sắc mặt xem a. Bệ hạ, chuyến này các ngươi tiến đến lạc thú núi non chỗ sâu trong. Có cái gì trọng đại thu hoạch sao? Kiều Vi Ngôn ra tới cứu chàng. Đem tìm đường chết mọi người từ quỷ môn quan sách trở về, lạc thú núi non. Mọi người kinh hãi, bệ hạ không ở Canaan thành, mà là ở Lâm Đông thành biên cảnh tuyến. Đây là tình huống như thế nào? Cướp đại đế tuấn Mỹ khuôn mặt âm trầm lạnh nhạt, thon dài lòng bàn tay gõ gõ cái bàn. Tức khắc phòng họp lặng ngắt như tờ, ám ưng đại nhân tiến lên một bước. Các vị lĩnh chủ đại nhân cũng không cần xào. Hôm nay bệ hạ triệu khai hội nghị không phải tới nghe các ngươi tố khổ. Năm nay dị thú vây thành, bệ hạ kinh nghiệm bản thân hiểm cảnh. Tiến vào lạc thú núi non chỗ sâu trong có trọng đại phát hiện ám ưng đại nhân đem lần này ở lạc. Thú núi non chỗ sâu trong thu thập tới rồi các hạng ghi âm và ghi hình video hình chiếu đến trong. Phòng hội nghị, vừa rồi còn xảo đỏ mặt tía tai mọi người đảo hút một hơi. Đồng thời đứng dậy, nhìn hình chiếu ra tới lạc thú núi non cảnh tượng, đặc biệt nhìn đến mãn sơn cao cấp dị thú. Có nhát gan đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, chúng ta ở lạc thú núi non chỗ sâu trong phát hiện một loại đặc thù vật chất. Thiên thạch, nó có chứa cường đại phóng xạ tính. Chúng ta bước đầu suy đoán loại này phóng xạ khiến cho tinh tế hoàn cảnh bệnh biến. Thay đổi động vật cùng nhân loại gen. Tô Đường tiểu thư, phiền toái đưa ra một chút vận rủi chi thạch. Tô Đường đứng dậy. Lấy ra vàng bạc song sắc thủy tinh cầu, thực tế ảo trong phòng hội nghị, mọi người kinh hách đến đảo hút một hơi, nếu không phải bệ hạ uy nghiêm quá mức, bọn họ đều tưởng lui về phía sau, khiến cho tinh tế hoàn cảnh bệnh biến thiên thạch. Cái này tiểu cô nương cư nhiên tùy thân mang theo, không sợ chết sao? Tô Đường lấy ra dung hợp lúc sau vận rủi chi thạch. Thấy đại gia ánh mắt sợ hãi mà nhìn vận rủi chi thạch. Kinh ngạc một chút, nhịn không được nói, liền tính này viên vận rủi chi thạch có chí mạng phóng xạ. Chư vị là hình chiếu tiến thực tế ảo hội nghị, cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu đi, nguyên bản ồn ào phòng họp tức khắc an tĩnh như gà. Mọi người mặt già táo đến đỏ bừng, bị dỗi một câu nói không nên lời, Gớt đại đế trầm thấp cười. Nguyên bản âm trầm mặt nháy mắt liền qua cơn mưa trời lại sáng. A Đường tính cách vẫn là quá mức ngay thẳng điểm, nói vậy nàng đã sớm không quen nhìn này đó đại thần. Quả nhiên là hắn nhìn chúng tiểu cô nương, dỗi người đều dỗi đắc nhân tâm tình sung sướng, các chủ thành vấn đề chính mình giải quyết. Nếu không muốn các ngươi gì dùng, không nghĩ làm liền đi biên cảnh tuyến cùng các chiến sĩ cùng nhau sát dị thú vì tinh tế làm cống. Hiến, Cướp đại đế lạnh lùng nói. Trừ bỏ Lâm Đông thành ở ngoài, mặt khác tứ đại chủ thành an bài tinh anh đội ngũ tiến vào dị thú hoa thăm dò. Nếu phát hiện cùng lạc thú núi non tương đồng dị trạng kịp thời đăng báo Kiều Vi Ngôn. Ngươi thành lập một cái đặc thù tiểu tổ, chuyên môn phụ trách việc này, có bất luận cái gì không hiểu tới hỏi Tô Đường là. Bệ hạ, thần cho rằng có thể mời Tô Đường tiểu thư vì đế quốc cố vấn. Tô Đường tiểu thư có quyền hạn, rất nhiều chuyện mới hảo thương nghị, nếu không chúng ta tiết lộ đều là đế quốc cơ mật. Kiều Vi Ngôn quỷ tinh quỷ tinh. Thuận thế cấp Tô Đường vớt một cái đế quốc cố vấn thân phận, đến nỗi này thân phận có bao nhiêu quyền hạn, có bao nhiêu quyền lực, còn không phải bệ hạ một câu sự tình. Gớt đại đế nhướng mày gật đầu. Chuyện này liền như vậy định rồi, tan họp bệ hạ chặt đứt phòng họp thông tin. Gỡ xuống mắt kính, nhìn về phía Tô Đường, ôn hòa mà nói, hội nghị có phải hay không thực nhàm chán? Bọn họ thường xuyên như vậy xào tới xào đi, nghe được người muốn ngủ, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tô Đường còn không có rời khỏi thực tế ảo phòng họp. Trong phòng hội nghị mọi người bao gồm tài chính đại thần tất cả đều dựng lên lỗ tai. Nghe bệ hạ hỏi han ân cần thanh âm, nội tâm một trận mẹ nó. Nghiến răng nghiến lợi, ha ha, bệ hạ, ngài cư nhiên cũng sẽ nói tiếng người. Ngài trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ngài nói nghe được tưởng chém người đầu. Tô Đường có điểm mệt. Ngày đêm kiêm trình gấp trở về, tắm rồi, ăn cơm liền chạy tới mở họp, lại còn có nghe người ta cãi nhau. Lúc ta tới ăn qua, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Đông Dương nói gần nhất dị thú táo bạo, dăm ba bữa liền phải vây thành một lần, nghỉ ngơi tốt mới có thể chiến đấu. Tô Đường bình tĩnh mà nói, thực tế ảo trong phòng hội nghị. Lĩnh chủ các đại nhân thấy Tô Đường cư nhiên cự tuyệt bệ hạ thỉnh cầu. Hơn nữa thanh âm bình tĩnh chút nào không mang theo một tia cảm tình. Tức khắc bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt lên, kia kêu một cái thoải mái. Suýt nữa miệng đều nhạc oai, nguyên lai bệ hạ là yêu đơn phương a. Khả năng đây là báo ứng đi, ngẫm lại những cái đó năm bị bệ hạ tử vong danh sách chi phối sợ hãi. Tô Đường, làm tốt lắm, Mạc Danh, đế quốc lĩnh chủ các đại thần đối Tô Đường hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Một bên nghe bát quái, một bên khe khẽ nói nhỏ, Tô Đường là nhà ai quý tộc tiểu thư? Đế quốc có họ Tô quý tộc đại gia sao? Không nghe nói qua, bất quá Lâm Đông Thành học viện quân sự có cái học sinh gọi là Tô Đường. Ta cháu trai cùng nàng một cái ban, mỗi ngày ở ta trước mặt khen nàng. Nếu là nàng, kia này tiểu cô nương nhưng nghiêu bức, nói đến nghe một chút. Ta cũng cảm thấy nàng rất nghiêu bức, chỉ cần có thể làm bệ hạ ăn mệt, kia mọi người đều là thất lạc nhiều năm thân nhân. Gớt đại để thấy nàng cùng chính mình ở chung vô dị. Nhưng là Mạc Danh thiếu một tia thân mật cảm, nhiều một tia xa cách, mày nhăn lại tới, nói, ta đưa ngươi trở về, là nên cùng Tô Đường hảo hảo tán gẫu một chút. Hai năm ở chung điểm điểm tích tích, đều bị kia cầu cơ giáp hủy hoại, bệ hạ môi mỏng nhấp khởi. Trở về lại thu thập nó, hảo Tô Đường đứng dậy. Đóng cửa vòng tay thực tế ảo phòng họp trong phòng hội nghị. Lĩnh chủ các đại thần phát ra tiếc hận thanh âm. Không đến một giờ, Gớt đại để yêu đơn phương tin tức liền truyền khắp năm đại chủ thành quyền quý vòng. Truyền truyền liền biến thành bệ hạ thích một cái tóc đen hắc đồng nữ hài. Thổ lộ khi bị vô tình cự tuyệt, thương tâm đến cực điểm chạy tới biên cảnh tuyến sát dị thú quyền quý trong vòng khắp trốn mừng vui. Liền kèm phóng pháo chúc mừng, Gớt đại đế ra phòng chỉ huy. Trầm mặc mà đưa Tô Đường hồi lều trại, thấy nàng trên trán tóc mái thượng dính vào hắc hôi, duỗi tay trầm thấp mà nói, đừng nhúc nhích, trên tóc dính hắc hôi, bệ hạ ngón tay thon dài giúp nàng nhẹ nhàng đạn rớt hắc hôi. Đem nàng mũ hệ hào, ách thanh nói, biên cảnh đường may hạ dẫm đều là máu tươi cùng cho cốt. Ngươi không nên tới. Không nên thấy này đó, Tô Đường sửng sốt một chút. Thấy hắn dựa vào cực gần, lúc này mới ý thức được bọn họ là bằng hữu, cũng là chiến hữu, nhưng là càng là nam nhân cùng nữ nhân, ta không sợ này đó. Trải qua quá này đó có lẽ có thể sống càng rộng rãi thoải mái chút, Tô Đường nhàn nhạt nói. Người tới, ta cũng tới, Gớt đại đế khóe môi hơi hơi dơ lên. Có phải hay không ta thân phận thay đổi? Ngươi liền tính toán cùng ta cả đời bảo trì khoảng cách. A Đường, ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách, ta thật cao hứng, Tô Đường có chút mộng bức, thấy hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi chỉ khi ta là bằng hữu, kia thân phận hiển hách bằng hữu tự nhiên là so nghèo khổ thất vọng bằng hữu muốn hào. Không nên cùng ta bảo trì khoảng cách, duy độc ngươi cho ta là có hảo cảm khác phái, nhân loại chỉ có đối một nửa kia yêu cầu nhất hà khắc. Bởi vì luôn muốn ở đối phương trên người tìm được chính mình yêu thích tính chất đặc biệt. Khâu thành một cái tương đối hoàn mỹ bạn lữ, ta phía trước nói cho ngươi hết thảy đều là thật sự. Gia tộc của ta, bị hủy tinh cầu, ám ảnh tuổi thơ, huyết vũ chìm nổi tinh tế chinh chiến. Này đó đều là ta thân thể một bộ phận, ta vô pháp bào trừ chúng nó. Đó là thuộc về Gớt quá khứ. Mà Lâm Đông Thành hết thảy còn lại là tân sinh, bệ hạ khuôn mặt tuấn tú buông xuống. Lẳng lặng mà nhìn nàng, khàn khàn mà nói, ta ở Lâm Đông Thành bị lạc mười mấy năm, hơi thở thoi thóp hết sức, là ngươi đem ta nhặt về tới. Khi đó ta liền nói cho chính mình, chính là nàng thân ở hắc ám mười mấy năm, gần như tuyệt vọng thời điểm, nàng xuất hiện, như là một đạo chiếu sáng lượng hắn lệ khí mọc lan tràn thế giới. Nhặt về hắn thể xác, cũng đem hắn hỏng mất thành mảnh nhỏ tinh thần thế giới một chút mà khâu lên. Nguyên lai thế giới này trừ bỏ giết chóc cùng hắc ám. Còn có như vậy tốt đẹp yên lặng sinh hoạt này hơn nửa năm tới. Bệ hạ giống như hài đồng học bước giống nhau từng giọt địa học dưỡng hoa câu cá. Gieo trồng kiến tạo, tiêu trừ nội tâm lệ khí. Cũng dần dần yêu có A Đường Nhật Tử, Gus Đại Đế không hiểu cái gì là tình yêu. Cũng chưa từng có thời gian đi tìm hiểu cảm tình. Hắn chỉ biết chinh phục cùng bảo hộ. Tinh tế là hắn muốn chinh phục, mà A Đường là hắn muốn bảo hộ. Tô Đường sửng sốt. Nhìn hắn thâm trầm như hải đôi mắt, trong lòng Thiên Cân một lần nữa bắt đầu lắc lư, nàng thích cùng Tô Vu ở bên nhau cảm giác. Nhưng là Tô Vu không chỉ là Tô Vu. Hắn càng là Gus Đại Đế, lần này phản hồi Lâm Đông Thành. Người muốn hình chiếu tiến sương mù chi thành sao? Tô Đường hỏi, Lạc Thu núi non một hàng đã có kinh người phát hiện. Còn lại chính là dị thú vây thành, chỉ cần bình yên vượt qua mùa xuân. Năm nay nguy cơ liền tính là đi qua, nhưng là tinh tế nguy cơ còn không có giải trừ, việc cấp bách là tìm được rơi dụng ở vũ trụ vận rủi. Chi thạch mảnh nhỏ. Mà có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là sương mù chi thành, kia tòa bị sương mù bao phủ vũ. Trụ cấm địa có lẽ có nhiều hơn bí mật ân. Tìm được sương mù chi thành nhân loại văn minh thành thị. Nơi đó có lẽ có vận rủi chi thạch tin tức, có lẽ chúng ta có thể biết được cái kia văn minh phát sinh sự tình, Gus Đại Đế phong cảnh sâu. Thảm, bệ hạ có lớn hơn nữa dã tâm. Hắn tưởng thông qua vận rủi chi thạch mảnh nhỏ nội tại liên hệ. Ở to như vậy vũ trụ ngân hà tìm được sương mù chi thành chân thật vị trí, nếu bọn họ ở vào cùng. Phiến vũ trụ, cao đẳng văn minh tinh tế không có khả năng phát hiện không được sương mù chi thành vị trí. Trừ phi sương mù chi trong thành có càng cao văn minh che giấu nó vị trí, hào. Kia chờ chúng ta tìm được hải đảo văn minh thành thị. Tồn tại trở về lại nói chuyện này, Tô Đường sán lạn cười. Quyết tâm đêm này đó phiền não tất cả đều vứt đi. Nếu tồn tại trở về, nàng liền nói cho Tô Vu nàng lưu đầy giả thân phận. Từ nay về sau như thế nào? Tác thuận theo tự nhiên, chứng kiến quá lịch sử ngân hà nhất lộng lẫy văn minh. Cuộc đời này đã không giả. Cảm tình cũng thế. Bằng hữu cũng thế đều là dệt hoa trên gấm đồ vật Gus Đại Đế thấy nàng một lần nữa lộ ra tươi cười. Khói mù mấy ngày tâm tình cũng nháy mắt chuyển biến tốt đẹp lên. Không có cự tuyệt, kia về sau tự nhiên cũng liền sẽ không cự tuyệt. A Đường chỉ là yêu cầu thời gian tới tiêu hóa thân phận của hắn, bệ hạ mắt phượng hơi lượng. Duỗi tay khắc chế mà sờ sờ nàng lông xù xù mũ. Trầm thấp nói, hảo. Chúng ta đây từ sương mù chi thành trở về lại nói. Ngươi đi về trước thu thập một chút, đợi lát nữa ở trên quân hạm bổ miên, Tô Đường sửng sốt một chút. Đi nơi nào, hồi Lâm Đông Thành, bệ hạ trầm giọng nói. Hình chiếu sương mù chi thành, Tô Đường kinh ngạc, như vậy sấm rền gió cuốn sao. Sương mù chi thành lúc này vẫn là mùa xuân, hỗn loạn nhất mùa xuân. Vào lúc ban đêm. Tô Đường đoàn người liền quay trở về Lâm Đông Thành. Đông Dương Xuân Hy đám người cũng bị sách trở về Lâm Đông Thành. Từ đây Lạc Thú núi non hành trình kết thúc, mà tân thám hiểm còn tại tiến hành chung. Hết chương.